Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, tỉ muội tình thâm. Một càng cầu đặt mua. Huy, Dương Tranh, ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Ngươi cái tên này, không phải là tại chúng ta ba người chú ý đi. Trang Thanh Sương đuổi theo Dương Tranh, dùng tay đụng đụng Dương Tranh bả vai. Trang cô nương, ta giống như loại người như vậy sao? Dương Tranh cười một tiếng nói. Hừ hừ, giang hồ trên người nào không biết. Tà đế Dương Tranh háo sắc phi thường. Bản cô nương sinh đến như thế đẹp, ngươi dám nói đối bản cô nương không có hứng thú. Trang Thanh Sương hướng về phía Dương Tranh lại là ưỡn một cái hung. Nàng liền là loại này tính cách, đối lạ lẫm nhân cực là cao lãnh. Một ngày cùng nào đó cá nhân quen thuộc, bắt đầu cho rằng nào đó cá nhân còn không sai, liền tùy tiện, cao lạnh thoáng cái biến thành nhiệt tình chủ động. Trang cô nương, ngươi lại dạng này, ta có thể không nhịn được. Dương Tranh nhìn xem Trang Thanh Sương này núi non, cười hắc hắc nói. Hừ, Dương Tranh, bản cô nương liền là dạng này, ngươi dám thế nào? Trang Thanh Sương hừ một tiếng, lại là ưỡn một cái. Lần này Dương Tranh cười không nói, trong lòng thầm nói, tốt ngươi cái tiểu nha đầu, còn dám uy hiếp trẫm, chờ tìm cái thời gian cần phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này tiểu nha đầu không thể song đại không đầu óc. Trẫm phi thường yêu thích a. Hừ, không dám đúng không? Dương Tranh, nhìn đến ngươi cũng không trong truyền thuyết như vậy tà ác nha. Trang Thanh Sương gặp Dương Tranh không nói lời nào, cười duyên một tiếng. Dương Tranh thì là trong lòng cười thầm, giờ phút này khiến tiểu nha đầu này trước lớn lối, đến lúc tiểu nha đầu này liền biết bản thân lợi hại. Rất nhanh, Dương Tranh mang theo ba nữ tiến nhập độc lập sân nhỏ, đóng cửa lại cửa sổ, chính hắn liền ngồi ở đó rồi giường trên. Ân, Dương Tranh, người lộ ra loại vẻ mặt này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn đối với chúng ta làm cái gì hay sao? Trước đó không có can đảm, hiện tại chẳng lẽ liền có lá gan? Còn có, Song Nghỉ công chúa ở đâu? Trang Thanh Sương gặp Dương Tranh như vậy tư thái, lại là cười duyên hỏi. Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm ngược lại là có phần là bình tĩnh. Dương Tranh đã là tiểu thư phu quân, cũng là song tu phủ người, các nàng đều là tin tưởng Dương Tranh. Tư Thế Tiên nhanh nhanh ra tới, xinh đẹp Sen tiểu thư cùng Làm Thơm tiểu thư tìm ngươi tới. Dương Tranh cười một tiếng, tiếp theo khoát tay, gian phòng bên trong bỗng nhiều ra tới một thân ảnh. Thân ảnh này cao khều tịnh lệ, phong hoa tuyệt đại, là nhân gian tuyệt sắc đại mỹ nhân, chính là song tu công chúa Cốc Tư Tiên. A, thật là tiểu thư. Cốc Thiến Liên cả kinh, tiếp theo vui mừng, liền thoáng cái nhào vào Cốc Tư Tiên trong ngực. Tiểu thư, Bạch Tố Thơm cũng là cả kinh, giờ phút này lộ ra chân tình, hay trong mắt ngậm lấy nước mắt, nàng là một cái cảm tính người. Cái này đại biến người sống. Dương Tranh, ngươi làm sao làm được? Trang Thanh Sương nhìn mấy lần Cốc Tư Tiên, xác nhận thật là song tu công chúa là người sống, trong mắt đầy là hiếu kỳ, hỏi Dương Tranh, chấm bí mật, chỉ đối chấm ái phi nhóm nói. Dương Tranh cười thần bí, hừ. Trang Thanh Sương khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không lý Dương Tranh. Xinh đẹp Sen, Làm Thơm, khổ cực các ngươi, song tu phủ vẫn còn, đều còn hào hào, chỉ bất quá bị phu quân Nazi đến một cái thần bí chi địa. Cốc Tư Tiên mở miệng, cho Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm hai nữ giải thích. Tư Thế Tiên, ngươi cùng hai vị cô nương từ từ nói, ta đến bên ngoài đi. Lúc này, Dương Tranh từ giường trên đứng lên, đối Cốc Tư Tiên nói một câu, liền hướng phòng đi ra ngoài. Ta cũng ra ngoài. Trang Thanh Sương hay mục đích khẽ động, chạy theo ra ngoài. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại Song Tu phủ ba nữ. Tiểu thư, Dương công tử đem Song Tu phủ rời đến địa phương nào? Khiến ta cùng với Làm Thơm tìm đến thật đáng a. Xinh đẹp sen, phu quân là đem Song Tu phủ rời đến Tiên trong cung. Tiên cung, tiểu thư, này Tiên cung lại là chỗ nào? Tiên cung chính là cực kỳ thần bí chi địa, có thể cho rằng một chỗ động thiên phúc địa. Không ngừng Song Tu phủ, liền là liền từ hàng Tĩnh trai đế Đạp Phong cũng tại Tiên cung bên trong. A, từ hàng Tĩnh trai cũng tại Tiên cung bên trong. Tiểu thư, như vậy tin đồn là thật, thiên hạ đệ nhất tiên tử sư Phi Huyên cũng là Dương công tử nữ nhân. Tiểu thư kia, có thể hay không? Phu quân chính là bác ái người, xưa nay sẽ không bên nặng bên nhẹ. Phu quân a, liền là háo sắc một điểm, cái khác đều là tốt nhất tư thế. Xinh đẹp sen, Làm Thơm, ta cùng với hai người các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trên danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực tình như tỉ muội. Bây giờ ta gả cho Dương Tranh, hai người các ngươi nếu là nguyện ý lưu lại liền lưu lại. Nếu như có người trong lòng, ta cũng không cưỡng cầu ngươi nhóm lưu lại. Cốc Tư Tiên nói, a, tiểu thư, ta cùng với Làm Thơm tỷ nào có cái gì người trong lòng. Tiểu thư, ta cùng với Làm Thơm đều nguyện ý lưu tại tiểu thư bên người. Liền là liền là, không biết Dương công tử hắn. Cốc Thiến Liên xinh đẹp mặt một hồng, hơi hơi cúi đầu, xinh đẹp sen, ngươi cùng Làm Thơm đều là nhất đẳng đại mỹ nhân. Phu quân tự nhiên là ưa thích đến gấp, làm sao sẽ chê đây? Yên tâm đi, đợi lát nữa ta liền đem phu quân kêu tiến đến. Đem chuyện này nói, Cốc Tư Tiên nhìn ra hai nữ lo lắng, dịu dàng cười một tiếng nói. Đối Dương Tranh, nàng là hiểu biết, bản thân cái này phu quân a là hận không thể đem thiên hạ tất cả đại mỹ nhân đều thu vào Tiên cung bên trong a. Tiểu thư, dạng này thật tốt sao? Cốc Thiến Liên lại thẹn thùng hỏi một câu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Làm Thơm nguyện ý, cũng không có gì không tốt. Chúng ta ba tỷ muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó sống chung một chỗ, cũng là kết quả tốt nhất. Cốc Tư Tiên nói, ân, xinh đẹp sen nghe tiểu thư. Cốc Thiến Liên trọng trọng gật đầu. Bạch Tố Thơm mặc dù không có mở miệng, bất quá cũng là nhẹ điểm vuốt tay. Ba nữ liền lại bắt đầu nói tới gần nhất trong vòng mấy tháng riêng phần mình tao ngộ sự tình, tự thuật lấy tỉ muội biểu tình. Giờ phút này, ngoài phòng trong viện, Dương Tranh đứng ở một đóa hoa phía trước, đột nhiên trong lòng khẽ động, liền đem đóa hoa kia hái xuống tới. Huy, ngươi cái này người, thế nào tùy tiện liền hái đóa hoa này đâu? Một điểm tình thơ ý họa cũng không hiểu. Trang Thanh Sương đứng ở một bên, lông mày nhíu nhíu nói, hoa nở có thể gãy thẳng tu gãy, chớ đợi không hoa trống rỗng gãy nhánh. Trang cô nương, câu này thơ ngươi chưa từng nghe qua sao? Dương Tranh cười một tiếng, đem đóa hoa kia đưa đến trước mũi, nhẹ nhàng hít hà, hừ, bản cô nương tài trí hơn người, làm sao có thể chưa từng nghe qua câu kia thơ? Là ngươi động tác quá thô lỗ, bản cô nương có chút không quen nhìn. Trang Thanh Sương hừ nói, nàng cái này hừ một cái, bộ ngực một trận chập trùng, mang theo từng cổ một cuộn sóng. Tốt, chấm liền đối ngươi thô lỗ một hồi. Dương Tranh đưa tay bên trong hoa ném rơi, đột nhiên một cái nghiêng người, tiếp theo giang hai cánh tay ra, thoáng cái liền đem bên người Trang Thanh Sương cho ôm vào trong ngực. Ngay sau đó miệng liền hướng về phía Trang Thanh Sương Chu Xuân ấn vào rồi. A, Trang Thanh Sương tức khắc vừa thẹn vừa giận, muốn tránh thoát, lại bị Dương Tranh ôm đến thật chặt, tránh thoát không được, cái này một thân, liền là vượt qua 60 hơi thở. Trang cô nương, người cảm giác như thế nào? Dương Tranh thả Trang Thanh Sương, cười hỏi, ác tạc, người quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đại sắc lang. Trang Thanh Sương giận dữ, tay nhỏ liền hướng về phía Dương Tranh trên vai đánh tới. Chàng cô nương, ngươi ngực vật, vừa mới áp đến chấm đều có điểm không thở nổi đây. Dương Tranh đứng tại chỗ, không có trở tay, chỉ là cười một tiếng, vô tư Trang Thanh Xương tay nhỏ đánh tới. Vô sỉ, phốp, Trang Thanh Xương nghe xong, giận dữ tiếp theo lại đột nhiên cười một tiếng, tay nhỏ nhẹ nhàng rơi vào Dương Tranh trên vai. Không biết làm sao vậy, nghe Dương Tranh như vậy một nói, trong nội tâm nàng có phần là tự hào, ngực không khỏi ưỡn một cái, trong lòng thầm nói, cái này gia hỏa là đang khen bản thân ngực lớn sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?